Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Từ trên thân Apple làm điểm chỗ tốt. Cùng lúc đó, Hứa Chiết trên điện thoại di động cũng nhận được đẩy đưa. Bất quá nhưng không có giống Trương Đại Long kinh ngạc như vậy. Dù sao hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Thậm chí hắn biết rõ chính là tại hôm nay. Không chỉ là nước Mỹ bên kia có tin tức đưa tin. Giống như toàn thế giới cũng theo đưa tin cái này tin tức. Trương Đại Long lẩm bẩm nói. Thật là không dám tin tưởng. Vậy mà nói đi là đi. Đối với Trương Đại Long tới nói, Job qua đời tin tức là phi thường rung động. Máy tính ngành nghề bên trong một mực lưu truyền một câu nói như vậy. Có ba cái quả táo cải biến thế giới. Cái thứ nhất dụ dỗ Eva. Cái thứ hai thức tỉnh Newton. Cái thứ ba bị Job nắm giữ ở trong tay. Đương nhiên, nước Mỹ tại máy tính lĩnh vực một mực ở vào toàn thế giới dẫn trước địa vị. Câu nói này cũng là theo nước Mỹ truyền tới. Nhưng cái này cũng có thể nhìn ra Job tại máy tính lĩnh vực địa vị như thế nào. Đây là một cái chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Vài thập niên trước máy tính là muốn đưa vào chữ nghĩa chỉ lệnh. Muốn sử dụng máy tính nhất định phải học được loại giống QZ chỉ lệnh loại này tri thức. Là Job đem đồ hình giao diện dung nhập trong máy vi tính. Phát minh con chuột. Đồng thời khai phát ra đài thứ nhất gia dụng máy tính, đài thứ nhất laptop, đài thứ nhất MP3 vân vân. Không thể nói Job thôi động toàn bộ thế giới máy tính phát triển, nhưng hắn tuyệt đối nhường máy tính sớm năm 510 đột phá ra. Đối với tất cả máy tính hành nghề người tới nói, Job cũng có thể xưng vĩ đại, thậm chí là một số người trong suy nghĩ thần. Tựa như cổ thần Buffett bị một chút đầu tư cổ phiếu người vô cùng sùng bái. Giống Trương Đại Long loại này lập trình viên xuất thân người. Rất nhiều cũng phi thường sùng bái Job. Bây giờ được hắn qua đời tin tức. Trong lòng rung động có thể nghĩ. Theo hắn đoạn thời gian trước khỏi bệnh từ đi CEO vị trí. Đại gia liền dự liệu được sẽ có như thế một ngày không phải sao. Chỉ là thời gian tới hơi sớm, Hứa Chiết nói ra, được rồi, sự tình đã nói xong, lão Trương ngươi thì đi giải quyết trước đi, tốt, kia Hứa Đồng ta trước hết rút lui, Trương Đại Long sau khi đi, Hứa Chiết cũng nghĩ đến Job qua đời tin tức, bất quá hắn không phải là bởi vì bị tin tức này mà rung động, dù sao hắn không phải lập trình viên xuất thân, đối với Job cũng không có gì ấn tượng. Đơn thuần lấy người sử dụng góc độ đến xem, Job đúng là một cái rất đáng được kính nể người. Hắn sáng tạo sản phẩm nhường vô số người sử dụng cảm nhận được khoa học kỹ thuật mị lực. Theo xí nghiệp gia góc độ nhìn lại, Job cũng là một cái đáng kính nể xí nghiệp gia. Một tay đem quả táo công ty phát triển đến toàn thế giới thị giá trị cao nhất công ty. Nhưng là từ cá nhân góc độ đến xem. Hứa Chiết đối với đối phương cảm nhận chỉ là bởi vì Job vẫn luôn là cừu hoa. Đối với hoa hạ có loại phi thường cố chấp thành kiến. Cho rằng hoa hạ là tên trộm, bẩn thỉu quốc gia. Hắn phi thường ưa thích đảo quốc. Không phải vậy sớm tại 07 năm thời điểm quả táo đời thứ nhất điện thoại liền khai phát ra. Tại toàn thế giới vô số địa phương bán, nhưng lại duy chỉ có không có hoa hạ. Bởi vì thành kiến nhường hắn căn bản là chướng mắt hoa hạ thị trường. Thẳng đến 10 năm, hoa hạ trí năng điện thoại năm lượng tiêu thụ vượt qua 3.000 vạn bộ. Quả áo GT vì chiếm trước tại toàn thế giới thị trường số định mức. Mới bắt đầu đặt chân hoa hạ thị trường. Đối với những này, Hứa Chiết là không muốn đánh giá. Trong lòng mình rõ ràng là được. Hắn bây giờ suy nghĩ là tự mình có thể hay không thừa cơ hội này. Từ trên thân Apple vớt điểm chỗ tốt. Job qua đời tin tức sau khi truyền ra. Có thể khẳng định rất nhiều người đối với quả táo cổ phiếu xem trọng trình độ đều sẽ hạ xuống một chút. Tuy nói tại hơn một tháng trước đó, Job liền tuyên bố triệt hạ CEO chức vụ. Từ Cúc tiếp ban, nhưng tất cả mọi người biết rõ Job đối với quả táo lực ảnh hưởng đến tột cùng có bao lớn. Cho nên đại gia căn bản không lo lắng. Cũng Job nếu quả như thật không có ở đây. Như vậy quả táo vẫn là ban đầu quả táo sao? Quả táo thành công có vô số kỹ sư cố gắng. Nhưng đại gia sẽ chỉ nhớ kỹ Job. Cho nên cái này tiêu cuối cùng một khi hoàn toàn tản ra. Có thể khẳng định quả táo giá cổ phiếu là phải bị một chút ảnh hưởng. Hứa Chiết nhớ kỹ, tại Job qua đời về sau, quả táo thị giá trị đã từng ngã xuống 5% tả hữu. Nhưng theo 10 ngày sau iPhone 4S phát hành, đánh lấy kiều bang chủ qua đời chi tác 4S một khi đem bán trong nháy mắt nóng nảy toàn thế giới. Quả táo thị giá trị cũng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt vượt qua 15%. Hiện tại đến muộn bên trên, Hứa Chiết đã để Hứa Tư Phúc sắp xếp xong xuôi bay hướng Bành Thành chuyến bay. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm liền đứng dậy xuất phát. Trên đường, Hứa Chiết cho thương nhân đoàn đội ra lệnh, nhìn chằm chằm quả táo cổ phiếu. Một khi ngã xuống đến mỗi cổ $360 về sau, lập tức bắt đầu thu mua quả táo cổ phiếu. Cầu hoa tươi thừa cơ hội này, mua quả táo cổ phiếu có thể kiếm đến không ít tiền. Làm xong ngắn ngủi thời gian 10 ngày lợi nhuận chí ít tại chục tỷ USD khởi bước. Phúc bá, gần nhất chú ý một cái quả táo động tĩnh, xem có hay không cổ đông nhỏ muốn rời khỏi. Một khi phát hiện có người muốn bán ra cổ phần trong tay, như vậy tràn giá một chút thu mua cũng không có vấn đề. Trước khi đi Hứa Chiết phân phó nói, chú ý nhiều đi mấy cái áo lót, đừng cho cái nào đó công ty đơn thể cầm cổ 5%. Tốt nhất đừng vượt qua 2%. Trước thu mua, cụ thể tình huống chờ ta trở lại nói. Còn có phòng thí nghiệm sự tình ngươi gần nhất cũng chú ý một cái, còn có Martin Abbott bên kia, nhường Hoa Yến mang nhiều hắn chơi đùa, lập tức ô tô công ty thân xử lý chương trình liền có thể đi đến. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Được rồi thiếu gia, ta cũng nhớ kỹ, quả áo hiện tại thị giá trị đã đạt đến hơn 3.000 ức USD. Là toàn thế giới thị giá trị cao nhất công ty. Bọn hắn giá cổ phiếu đã rất khó sẽ phát sinh trọng đại ba động. Nhưng lần này là một cái cơ hội. Nếu như đơn thuần muốn dựa vào tăng tỷ giá đồng bạc kiếm tiền lời nói, quả táo căn bản cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Bởi vì bọn họ thị giá trị coi như lại biến hóa, cũng biến hóa không có bao nhiêu. Ngược lại là Ali cùng chim cánh cụt, thị giá trị tại mấy năm sau sẽ tăng lên gấp bội. Tại hiện tại cơ số trên lật gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Nhưng Hứa Chiết hiện tại lượng tiền bạc kinh khủng. Hắn nghĩ không phải dựa vào cổ phiếu kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là có thể hay không bắt lấy cơ hội này trở thành quả táo cổ đông. Quả táo nắm giữ trong tay kỹ thuật nhiều lắm. Vô luận là am cổ phần của công ty vẫn là đông đảo cao kỹ thuật mới. Hiện tại quả táo tại rất nhiều kỹ thuật trên đều thuộc về toàn thế giới đỉnh tiêm vị trí. Hứa Chiết liền xem như trở thành cổ đông, cũng tuyệt đối không có khả năng cầm tới những này kỹ thuật. Mà Hứa Chiết muốn cũng không phải trở thành cổ đông về sau lập tức thu hoạch lợi ích. Hắn muốn là tiêu trừ một chút kỹ thuật hàng rào, vô luận là máy tính hay là trí năng điện thoại. Trong đó dính đến rất nhiều kỹ thuật đều thuộc về quả táo tất cả. Người muốn sử dụng ngoại trừ nỗ lực một bộ phận độc quyền bên ngoài, còn phải xem quả táo có nguyện ý hay không cho người dùng. Tự mình tiếp xuống nghiên cứu chip kỹ thuật, đồng thời sẽ dính đến rất nhiều lĩnh vực. Nếu như có thể đem quả táo bên này vấn đề giải quyết, giai đoạn trước phát triển tốc độ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc trưởng. 741. Không muốn quá kiêu căng. Buổi sáng 7 giờ, Hứa Chiết đúng giờ rời giường ăn điểm tâm, đồng thời thấy được Tô Tử Thiến gửi tới tin tức, nàng cũng đã rời giường, ở nhà sau khi ăn điểm tâm xong liền sẽ tìm đến mình. chiều hôm qua công ích hoạt động mới kết thúc, Tô Tử Thiến đuổi tới nhà lúc sau đã là muộn trên hơn 8 giờ. Mà Hứa Chiết tại Bành Thành máy bay hạ cánh lại đuổi tới Thượng Hải lúc sau đã là muộn trên 12 giờ, Tô Tử Thiến khẳng định là không thể ra. Ở tại thành thị nhỏ chính là điểm này không tốt. Mặc dù sinh hoạt tiết tấu so với thành phố lớn đến chậm một chút cũng khá là an nhàn, nhưng là muốn xuất hành lựa chọn mặt cũng ít. Mỗi lần về chuyến nhà đều cần trước bay đến Bành Thành về sau lại đổi xe. Nếu như không phải là không muốn quá kiêu căng, Hứa Chiết thậm chí muốn tăng tốc Hán Thành sân bay xây dựng tốc độ, để cho mình về nhà thuận tiện một chút. Hứa Chiết vốn cho rằng Tô Tử Thiến làm gì đến hơn 8:06, 9 giờ khả năng tới. Không nghĩ tới tự mình điểm tâm còn không có ăn xong, Tô Tử Thiến liền đi tới hai người trước đây mua trong phòng. Tách ra còn không có một tháng thời gian, mặc dù Tô Tử Thiến ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là phi thường tưởng niệm. Nhìn thấy Hứa Chiết sau cười hi hi hỏi, hắc hắc, có nhớ ta không? Nghĩ nghĩ, không phải vậy ta sẽ ngày hôm qua muộn trên một làm xong lập tức liền bay tới. Hứa Chiết một tay lấy Tô Tử Thiến ôm ở trong ngực, hỏi, ta cho là ngươi còn phải sẽ khả năng đi vào đâu? Ngươi sẽ không tùy tiện ăn vài miếng liền chạy đến đây à? Nếu không lại một khối ăn chút, ta ăn no rồi, nhà chúng ta lên cũng tương đối sớm, điểm tâm ăn cũng sớm, đừng làm rộn, ngươi ăn cơm trước, liền xem như tưởng niệm cũng không vội ở cái này một hồi. Tô Tử Thiến theo Hứa Chiết trên thân bắt đầu đánh giá một vòng phòng ở sau nói ra, ta cảm giác bộ phòng này so Yến Kinh biệt thự còn dễ chịu. Nhóm chúng ta hai cái ở vừa vặn, phòng ở nhỏ một chút khẳng định cảm giác thoải mái một chút. Quá lớn khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút trống trải. Hứa Chiết cắn một cái bánh bao, trả lời, chờ ăn Tết nhường ta hai nhà chúng ta người chạm mặt, đem sự tình định ra đến về sau ngươi liền có thể vào ở tới. Hừ, ta mới không muốn vào ở đến đâu. Tô Tử Thiến kiêu khẽ nói, ngươi trước ngoan ngoãn ăn cơm, ta xem xét phòng ở. Trùng tu xong về sau ta còn không có nhìn kỹ đâu. Hứa Chiết nói phòng ở nhỏ, nhưng đó là đi theo Yến Kinh biệt thự so sánh. Hai người mua bộ phòng này mặc dù không phải phục thức, nhưng cũng là Thượng Hải phi thường cấp cao vườn hoa căn phòng, lại là trong cư xá khá là xuất sắc hộ hình, chỉnh một chút 220 m², đừng nói vợ chồng trẻ ở, liền xem như một nhà đời thứ ba người đều ở tại nơi này phòng nhỏ bên trong, không gian cũng tính toán đủ. Bất quá phòng ở mua về sau Tô Tử Thiến liền đi học. Bình thường nếu không liền phụ nhà, nếu không phải là cùng Hứa Chiết gặp mặt, ngoại trừ trùng tu xong thời điểm sang xem một cái, bình thường thật đúng là không chút tới qua. Dù sao không có Hứa Chiết, đây cũng chỉ là một bộ phổ thông phòng ở mà thôi, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì liền đao đến xem. Hiện tại nhìn thấy Tô Tử Thiến, Hứa Chiết nội tâm vẫn còn có chút phức tạp. Một phương là hồi lâu không thấy sau tưởng niệm, nhưng cũng có không che giấu được xuất hiện áy náy chi tình. Tình cảm của hai người tốt, thậm chí có thể nói phi thường tốt, nhưng địa phương cách biệt bản thân liền là yêu đương bên trong tối kỵ. Rất nhiều thời điểm đều dựa vào tưởng niệm để duy trì chút tình cảm này. Mà Hứa Chiết bình thường lại bề bộn nhiều việc, cùng Tô Tử Thiến liền xem như điện thoại đều không phải là mỗi ngày cũng đánh. Hắn lại là cái trẻ tuổi chàng trai, một lúc sau khó tránh khỏi sẽ thăng ra một chút ý khác. Kỷ Phi Nhàn đã sớm đối với mình có ý tưởng, điểm ấy Hứa Chiết biết rõ, chỉ là trước kia không nghĩ tới đi một bước kia. Nhưng là vài ngày trước Kỷ Phi Nhàn thái độ quá chủ động, không có bất cứ chút do dự nào khả năng, cuối cùng Hứa Chiết vẫn là tiếp nhận nàng. Hiện tại nhìn thấy Tô Tử Thiến, Hứa Chiết tâm lý thuyết không hổ thẹn là không thể nào. Dù sao cô gái này kiếp trước đợi tự mình nhiều năm như vậy, có lẽ là người thói hư tật xấu đi. Không có đạt được chính thời điểm cũng hoài niệm nhiều năm như vậy. Một khi chân chính đạt được về sau, bất chi bất giác bên trong liền biến so trước kia càng thêm tham lam. Dù là Hứa Chiết trong lòng tự nhủ chỉ là như bây giờ, nhưng về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Hiện tại có Kỷ Phi Nhàn, về sau cũng có thể sẽ có những người khác. Coi như Hứa Chiết yêu cầu cùng nhãn giới cũng rất cao, nhưng làm đã làm, Hứa Chiết cũng không hối hận. Chỉ có thể nghĩ đến về sau tốt hơn đối với Tô Tử Thiến. Mà nàng trong lòng mình địa vị cũng tuyệt đối không người nào có thể dung chuyển. Lần này tới Thượng Hải, cũng là Hứa Chiết muốn chân chính chính thức cùng Tô Tử Thiến người nhà gặp một lần. Thương nghị một cái hai nhà gặp mặt sự tình, đem thời gian gặp mặt định ra đến. Sau đó chính là hai phe người nhà chạm mặt, chọn một cái tốt thời gian chính thức đính hôn. Thế nào, cảm giác còn không tệ a? Chính là đồ trong nhà có chút ít, ngoại trừ một chút cơ sở đồ dùng trong nhà bên ngoài không có cái gì. Gặp Tô Tử Thiến đi dạo một vòng lại trở về, Hứa Chiết mở miệng hỏi, đúng vậy a, vẫn là cảm giác không đủ ấm áp, bất quá chúng ta bây giờ lại không thường thường ở chỗ này. Nếu như thường xuyên ở, ngẫu nhiên thêm một vài thứ là được rồi. Tô Tử Thiến hết sức chăm chú gật đầu trả lời. Mới vừa rồi còn nói không nguyện ý vào ở đến đâu. Cái này nguyện ý cùng ta ở cùng nhau rồi. Hứa Chiết cười xấu xa nói. Ta chính là vừa nói như vậy. Hai người chơi đùa sau khi, Hứa Chiết lôi kéo Tô Tử Thiến tay nói ra. Ngày hôm qua dành thời gian đi cho ta nhạc phụ nhạc mẫu mua chút lễ vật. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Còn có hay không cái gì phải chuẩn bị? Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu như có ta phải nhanh chuẩn bị. Đây là cho cha ngươi mang lá trà cùng rượu. Ra ra bên kia cũng có một phần. Đương nhiên rượu liền không cho hắn cầm. Dù sao thân thể không tốt lắm. Đây là cho ngươi mẹ mua. Lần này tới Thượng Hải Hứa Chiết chuẩn bị đồ vật không ít. Dù sao cùng lần trước so lần này mới là chân chính gặp mặt. Mang một chút lễ vật là nhất định. Mà Hứa Chiết không chỉ cho Tô Tử Thiến phụ mẫu chuẩn bị lễ vật. Liền liền Tô Tử Thiến ra ra nãi nãi. Đại bá tiểu cô cũng đều mang theo lễ vật. Nếu là nguyên bản chưa từng gặp mặt còn chưa tính. Đây đều là gặp mặt qua. Khẳng định là muốn chuẩn bị một phần tâm ý. Có thể mà Hứa Chiết đồng học. Tâm đủ mảnh a, chuẩn bị như thế thỏa đáng. Đồ vật có đáng tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu là tích chứa trong đó tâm ý. Xem hết đồ vật sau Tô Tử Thiến khích lệ nói. Nhà ta người vốn là đối với ngươi phi thường hài lòng. Hiện tại khẳng định hơn vui vẻ. Biết rõ ngươi hôm nay tới mẹ ta sáng sớm liền đem ta cho đánh thức. Hiện tại đoán chừng cũng đang ở nhà lý thuyết lấy việc này đâu. Ta nói với ngươi a, hôm nay người nhưng có điểm nhiều. Mẹ ta bên kia thân thích cũng có mấy cái muốn đi qua. Dù sao loại sự tình này cũng không có biện pháp cự tuyệt bọn hắn. Ngươi nhưng phải có chuẩn bị tâm lý a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.